Chương 19, gần nửa canh giờ sau, Thường Thu dẫn theo Khương Thị đã trở lại. Lúc này Khương Thị cùng mấy người quản sự đều đi theo Thường Thu cùng vào phòng. Khương Thị vừa vào nhà trên, mặt đã trông chắc tươi cười, gặp được một chung thư thần thiết khô. Em dâu thỉnh nàng Vương Phi, Vương Phi ngày hôm nay có phải cảm thấy khá hơn chưa? Nàng tuy rằng mang trên mặt tươi cười, nhưng này trong đầu là không biết bắt đầu từ đâu. Tối hôm qua, nàng liền cùng phu quân thương lượng nên như thế nào đối ứng với một chung thư. Này đó dù thủy một chốc cũng không thể thiếu, bằng không ở kinh thành muốn có mối quan hệ khắp nơi cũng là muốn bạc, nếu như không có bạc căn bản không được. Vì vậy ngày hôm nay sáng sớm nàng liền tiền hạ thủ vi cương. Một chung thư ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương Thị, thân mình nếu không tốt bản vi cũng sẽ không sai người kêu tứ đệ thức lại đây nói chuyện. Thế nhưng bản vi nhìn tứ lệ tức có vẻ như bị bệnh còn chưa tốt, thế nào lại không nghỉ ngơi 2-3 ngày? Khương Thị này không chỉ nhanh mồm nhanh miệng, da mặt cũng quá dày, muốn giả ngốc giả ngu, muốn ở trước mặt nàng múa rìu vào mắt thợ. Em dâu hôm qua chính là đột nhiên đau đầu, ngày hôm nay lại tốt hơn nhiều, đã không có gì đáng ngại, Phương Vi chớ vì em dâu lo lắng. Khương Thị làm bộ không có nghe được ý tứ trong lời nói một chung thư, chính là một mặt giả ngu. Một chung thư gạt đồ cười, nếu mà còn có chút không thoải mái thì nên ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện tình này em dâu vốn không nên quản, em dâu cũng chớ để hao tâm tốn sức quá mức. Bằng không, Vương gia thấy em dâu bị mệt đau đầu, sợ cũng sẽ trách cứ bản phi. Ngươi là em dâu bản phi tự nhiên không thể để cho thời điểm em dâu ở trong phủ làm khách, đảo khách thành chủ, làm này làm kia. Bằng không, em dâu cũng biết, người bên ngoài thích nhất là nghị luận, nói chuyện linh tinh, khó trách khỏi Nam Dương Vương phủ lại thành danh bất hảo. Thường Thu cùng Ngọc Lan ở một bên nghe Khương Thị nói, đồng thời trong lòng cũng phải văng kinh sợ. Mấy ngày nay, Khương Thị sở tác sở vi các nàng đều nhất thanh nhị sở. Người hôm nay vì tham ô, thế nhưng trợn tròn mắt nói lời dối. Như thế thật là vô lại. Hôm qua Phương Phi đã đem lời nói ra rành mạch. Khương Thị người khôn khéo như vậy không có khả năng không hiểu. Trước khi nàng tận lực giả ngu cố ý làm, quả thật là xuất thân thương nhân, khắp nơi lộ ra khôn khéo nhưng lại có chút ngu xuẩn. Nàng cho là trong Nam Dương Vương phủ không có chủ mẫu sao? Trước kia thời điểm Vương Phi không ở Vương phủ, các nàng tự nhiên quản không được các hạ nhân, vì vậy cũng chỉ có thể nhìn Khương Thị ở trong Vương phủ thăm ô khắp nơi. Nhưng hôm nay Vương Phi đã trở lại, Khương Thị thật đúng là tính toán muốn đảo cách thành chủ. Chủ mẫu Nam Dương Vương phủ khi nào trở thành Khương Thị chứ? Khương Thị sắc mặt nhất thời kéo xuống, một chung thư trước nhiều người như vậy cũng không cho nàng vài mặt mũi. Nên nói rằng nói xa không ngại nàng quản nhiều quá sao? Vương Phi đây là nơi nào à? Em dâu là tiểu bối, tự nhiên muốn khắp nơi vì Vương Phi suy nghĩ, nên chia sẻ liền thay Vương Phi chia sẻ một ít. Vương Phi cũng không muốn cảm thấy băn khoăn. Em dâu hiện thời nhìn thấy khí sắc Vương Phi không phải tốt lắm, sợ là còn muốn tỉnh dưỡng nhất mấy ngày. Có một số việc không cần đến Vương Phi, Vương Phi sao không nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày lại nói. Vô luận thế nào, phu quân cũng đúng là con vợ kế của Nam Dương Vương phủ, bao nhiêu bạc phu quân cũng phải có một ít. Huống chi hiện thời Vũ Văn Mặc còn không biết ngày sau có thể hay không làm Nam Dương Vương. Một chung thư cười lạnh, quả thật là nhanh mồm nhanh miệng càng quấy. Bất quá nàng lại chuyển ánh mắt nhìn hướng mấy quản sự cúi đầu không dám thở, cười hỏi: các ngươi tới Vương phủ đã có bao lâu? Mấy quản sự theo thứ tự nơm nớp lo sợ trả lời: 5 năm, 3 năm, 4 năm. Thời gian đều không ngắn, có phải hay không đều cảm thấy hơi mệt, đã muốn nghỉ ngơi một chút. Một chung thư hiếp nửa mắt nhìn mấy người quản sự. Những người này nguyên bản khi ở Vương phủ cũng đã từng gặp, chính là khi đó cũng chưa có chuyện gì, mà khi nàng chỉ không ở trong Vương phủ có mấy ngày, bọn họ thật ra sống cũng thật dễ chịu. Nhìn y phục trên người, vật liệu may mặc là thượng đẳng tơ lụa, trên người đeo phụ tùng cũng nhiều lại là làm bằng vàng ngọc, tỷ lệ cũng không tệ, sợ là được Khương Thị cổ động cũng thăm ô không ít đi. Một đám lá gan thật đúng là bị nuôi cho mập. Một chung thư màu quang u ám thêm vài phần, Khương Thị có chút bối rối. Một chung thư mới vừa rồi còn không phải một bộ dáng khiến nàng chớ xem vào việc của người khác sao? Thế nào nhưng bây giờ lại đem đề tài dời đi, đem đầu mâu chỉ hướng mấy quản sự. Bởi Khương Thị hôm qua đã từng tiếp xúc một chung thư, tự nhiên biết một chung thư xử sự thủ đoạn. Tuy vậy, nhưng thật ra trong lúc nhất thời không sờ được manh mối, đầu óc có chút choáng váng, suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết một chung thư đến tột cùng là muốn làm gì. Thế nhưng hiện tại một chung thư không ép sát nàng, thật ra khiến nàng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thường Thu nhìn lướt qua Khương Thị, này Khương Thị quả thực tưởng là vì mình có nặng ngàn cân, muốn đem Vương Vi đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngược lại thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mấy người quản sự sau khi nghe xong một chung thư nói, người người đều ra một thân mồ hôi, bất quá có người có lá gan lớn đi lên phía trước cúi đầu ngửa kính kính cẩn trả lời: nô tỳ tận tâm vì Phương phủ làm việc, tuyệt đối không dám có chút ai ỏi. Nô tỳ thật sự không biết Vương Phi nói lời này là ý gì. Nga, tận tâm tận lực vì Phương Vũ làm việc. Giờ bản phi lại muốn biết, các ngươi nếu là tận tâm tận lực, như thế lại không hiểu được quy củ. Vậy ta hỏi ngươi, Vương phi, Phương phủ, chủ mẫu là ai? Vì Dung Thư cười nhạt hỏi. Quản sự vừa nghe xong thấy Mộ Dung Thư nhăn mày lại, nhưng mà vừa rồi đã đi ra, hiện tại tự nhiên không thể lui về lại trong dòng trả lời. Phương phủ chủ mẫu tự nhiên là Vương phi. Nga, cái bản Phương phi lại muốn biết, các ngươi lấy chính là tiền của Phương phủ, ăn là cơm của Phương phủ lại không hầu hạ bản phi. Mộ Dung Thư bỗng nhiên quát một tiếng, mạnh tay đánh ở trên bàn, trong phòng vài người bỗng nhiên tâm thần run lên. Kiều quản sự dù ngốc cũng biết ý trong lời nói của Mộ Dung Thư, lập tức hoảng hồn. Những quản sự khác trong dạng nơm nớp lo sợ, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm đầu gối chạm vào đất cùng thanh âm đập bàn tương ứng, làm cho Khương Thị không khỏi nheo mắt. Nếu là bản phi không có nhớ lầm, các ngươi thân là quản sự, nhưng bắt quá mỗi tháng chỉ hơn 10 lượng bạc, mà ban đầu là thân không một xu, bị bán vào Phương phủ, hiện thời bắt quá là 3-4 năm, thế nhưng người người đều có thể đeo vàng đồ bạc, xem ra thế nhưng sáu bản phi còn muốn phú quý hơn phải văn. Bản phi thật đúng là có chút hồ đồ, các ngươi một năm tiền lương sợ là cũng chỉ có thể mua được một kiện tơ lụa mặc vải dệt trên người này đi. Mộ Dung Thư lãnh cười hỏi, nguyên bản nàng cô nghĩ Khương Thị lợi dụng thân phận tới dọa các nàng mới có thể lớn mặt như vậy. Hiện thời xem ra, không cần nghĩ sâu, liền biết các nàng là vui vẻ theo Khương Thị đi. Mấy người quản sự nhất thời kiếp sợ, các nàng trước nghĩ tới Phương Phi sẽ không qua cho cửa ải này, sớm hay muộn hồn đã về Tây Thiên. Các nàng liền không có nghĩ nhiều, hướng đi Khương Thị cho các nàng nhiều ưu việc như vậy, các nàng có lá gan lớn đi theo Khương Thị. Hiện thời Phương Phi tỉnh lại, các nàng làm gì có may mắn, ý lại Khương Thị là người của tứ lão gia, này Phương Phi cũng sẽ không quá mức truy cứu. Hiện thời Phương Phi có vẻ như cũng không nghĩ sẽ từ bỏ ý đồ, Khương Thị mí mắt lại nhảy lên. Tụi nô tì thật sự không biết Phương Phi nói cái gì, tụi nô tì trung tâm nhật nguyệt chứng giám, mấy người quản sự đồng thời dập đầu thể hiện trung tâm. Nghe vậy bên môn Mộ Dung Thư cười lát lạnh, thật đúng là chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng, bất quá nàng không nóng nảy cũng chậm chậm xem các nàng miệng cứng đến bao nhiêu. Hảo, tốt lắm, không khỏi bản phi oan uổng các ngươi, là Ngọc, đi gọi mấy người trong phòng đem sổ sách lấy ra. Mấy người quản sự nghe vậy đều là thân hình run run, trên đầu mồ hôi như lớn chừng hạt đậu, người người sắc mặt tái nhợt, ngẫu nhiên vẫn ngẩng lên nhìn hướng Khương Thị. Muốn Khương Thị nói tốt cho vài câu, dù sao các nàng đã âm thầm động tay chân, các nàng rõ nhất, đã sớm nghe nói Phương Phi xem sổ sách rất nhanh, nhất định sẽ phát giác ra chỗ không thích hợp. Đến lúc đó, những chứng cứ bày ngay trước mắt, các nàng muốn từ chối quan hệ, sợ là cũng không thể nào. Chẳng qua tạm thời đang lúc trao đổi ánh mắt, Khương Thị tự nhiên không biết ý tứ của các nàng, nên nghĩ Phương Phi sổ sách cũng không hay xem, nếu là muốn đối chứng, sợ là cũng phải mấy ngày thời gian, nàng cũng không lo lắng một chân thư từ trong sổ sách trông được ra cái gì. Tứ đệ tức chớ đứng, Thường Thu hầu hạ tứ đệ tức, mà Dung Thu quay đầu nhìn lướt qua Khương Thị, gặp Thường Thị như có đâm chiêu liền cười nhạt quay đầu hướng Thường Thu phân phó nói. Thường Thu lập tức lật đầu đi dọn ghế dừa để cho Khương Thị ngồi xuống. Tạ Phương Phi, Khương Thị đã đứng một lúc, chân cũng có chút đau đớn, liền không nghĩ nhiều mà ngồi xuống. Mộ Dung Thư thấy vậy, khẽ cười. Tứ đệ tức ngồi nghỉ ngơi một chút chúng ta lại nói chuyện. Bản vì cũng thật không ngờ bọn hạ nhân lá gan càng ngày càng lớn. Ngày hôm nay, nếu không trừng trị một phen, sợ là cả Nam Dung Phương Phủ lúc nào cũng sẽ bị người vét sạch, bị mấy người hạ nhân làm cho ngược đáy lên trời. Bản Phi còn bị mong mùi ở trong lòng. Bắt quá, tứ đệ tức hẳn là từng trải việc đời, hy vọng bản Phi không có hù đến tứ đệ tức. Khương Thị nghe vậy, nội tâm liền lập bộp vang. Mộ Dung Thư nói câu này có hàm ý khác, chẳng lẽ huống nô sợ sẽ làm cho nàng xem đi. Khóe miệng nàng động hai cái, thần sắc tự nhiên trả lời, Phương Vi nói rất đúng, hạ nhân là nên phải quản giáo một chút. Mấy người quản sự lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Khương Thị, đây là Khương Thị muốn phủi sạch quan hệ. Đúng vậy a, phải quản giáo, không phải là bị mở heo phân tâm, phân không rõ ai là chủ tử, ai là khách nhân. Để đổi trắng tay đen, chuyện chủ khách chẳng phân biệt được, bản phi cũng không muốn phát sinh lần nữa. Mộ Dung Thư cười nhạt gật đầu, không nhanh không chậm nói, nếu là không biết. Nhìn thấy Mộ Dung Thư cùng Khương Thị hai người đều tươi cười đầy mặt nói chuyện, còn tưởng rằng quan hệ hai người này có bao nhiêu tốt. Đáng tiếc trong đó cũng có vài cảm giác dương cung bạc kiếm, Khương Thị nhất thời cảm thấy có chút ngồi không yên. Mộ Dung Thư thấy thế nào nhu nhu nhược nhược, giống như thật dễ đối phó, thế nào sau khi tiếp xúc, càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Nếu là một chút mấy cái hạ nhân đem tất cả mọi chuyện đều nhổ ra mà nói, nàng là muốn ở trước mặt hạ nhân bị làm cho mất mặt. Có một số việc nhỏ sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn, nàng hoạt động hai chân đã nghĩ muốn mở miệng cùng Mộ Dung Thư nói rõ lý lẽ phải trái. Nhưng Mộ Dung Thư câu nói đầu tiên đã quét sạch những lời nàng muốn nói chuyện. Bản phi trong phủ nghe được không ít lời đồn đại xấu, nói là em dâu muốn đào khách thành chủ, làm chủ mẫu Nam Dương Vương phủ. Nghĩ đến chính là mấy hạ nhân không biết trời cao đất rộng nói ra khỏi miệng. Em dâu lại nói là hảo tâm giúp bản phi, nhưng những người này nói chuyện linh tinh vẫn là khiến bản phi không thể không đối với em dâu nổi lên lòng nghi ngờ. Thế nhưng bản phi vẫn tin tưởng em dâu ngươi. Em dâu cũng đừng có gấp đi, đợi thêm một chút nhìn xem mấy quản sự này nói có gì tốt. Dung Thư cười lạnh, Khương Thị nếu mà cứ nắm chặt thứ không thuộc về mình, chứ thế càng làm cho người ta chán ghét. Lúc này muốn lau sạch, mong rời đi, điều này sao có thể? Khương Thị há miệng thở dốc, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có mặt dày tiếp tục đợi. Mấy người quản sự đã hoảng, Vương Phi khí định thần nhàn, nhất định đã bắt được nhược điểm của bọn họ. Đến mức này, Khương Thị đều sẽ không bị gì cả, bọn họ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Làm Lan Ngọc đem vài người mang sổ sách cầm qua, các nàng mấy người sắc mặt nhưng là xanh trắng lẫn lộn, vạn phần hối hận không dám vỡ ít lời trước mắt mà thâm ô. Khương Thị căn bản là không trông cậy vào được. Lúc trước nàng ta cũng không có nói như vậy, lời kia nói rất là dễ nghe, là vì thay Vương Phi chia sẻ, dù sao đều là quan hệ thân thích. Vương Phi, sổ sách đều ở nơi này, Lan Ngọc đem sổ sách đưa đến trước mặt Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư tiếp nhận, lật một vài trang, đều là nhìn thoáng qua Khương Thị bọn họ đến Vương Phủ ngày đó đến hôm nay. Nàng xem sổ sách cực nhanh, toàn bộ tính nhẩm, tốc độ này tự nhiên không phải Khương Thị đám người có thể nghĩ đến. Thường Thu cùng Lan Ngọc, nhìn Mộ Dung Thư lật xem sổ sách nhanh như vậy cũng đều có chút kinh ngạc. Nhưng mà ban đầu liền nghe nói qua vô luận cái dạng gì khoảng đều chạy không khỏi mắt Vương Phi. Hơn nữa Vương Phi xem sổ sách rất nhanh, các nàng tuy đang kinh ngạc nhưng mà lại cũng không giật mình. Lúc này Khương Thị lại cảm thấy không giống. Nàng nhìn Mộ Dung Thư tốc độ nhanh như vậy, Mộ Dung Thư có phải hay không căn bản là biết kết quả, hiện thơ bất quá là giả vờ giả vịt. Khi sổ sách sắp xếp xong, mấy người quản sự trên lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Mà Mộ Dung Thư sau khi xem xong sổ sách, đem sổ sách xếp lại, cổ áp ở dưới khuỷu tay. Tiếp theo, nhăn mắt lạnh nhìn về phía các quan sự đang run sợ lạnh giọng hỏi. Là muốn bản phi nói là các ngươi tham ô bao nhiêu hay chính các ngươi tự nói? Khương Thị chỉ mới đến Vương Phủ thời gian hơn là nửa tháng, để hao phí ngang bằng so với Vương Phủ 3 năm chi tiêu. Chữ số khổng lồ như thầy làm trong lòng nàng đột nhiên sinh lửa, quả thật là lá can lớn. Này Khương Thị chính là lòng tham vô đáy, tham ô vô luận, lại trạch điểm nào cũng có. Nhưng mà làm đến mức này thật đúng là làm cho người ta mở mang tầm mắt. Khương Thị nuốt vào bao nhiêu đều phải bắt nàng nhổ ra bằng hết. Mấy người quản sự nghe vậy đầu đầy mồ hôi, khiếp đảm lắc đầu không dám thừa nhận. Liền ngay cả vừa rồi có mấy quản sự có phai phăng cây ngay không sợ chết đứng cũng đều sợ không dám nói cái gì nữa. Mà Mộ Dung Thư lại không nói, có vẻ như đang chờ các nàng mở miệng. Lúc này Khương Thị cổ họng nháy mắt bị nóng lên, tuy rằng lúc ấy nàng dụ dỗ mấy người quản sự thăm ô cũng không để lại nhược điểm gì, nhưng ngày hôm nay các nàng lại đi tới săn của nàng. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp để thoát căn hệ. Tuy rằng Vũ Văn Mặc tiền cảnh không rõ, nhưng là hiện tại Mộ Dung Thư thân phận dù sao cũng là Vương Phi. Lúc này trong đầu Khương Thị đánh chủ ý, đầu kia mấy người quản sự đều như đang nằm mộng ban ngày, hy vọng Mộ Dung Thư không chỉ cứ. Nhưng Mộ Dung Thư trầm mặc làm cho bọn họ nhất thời không có chú ý, trong lòng càng thêm run sợ, cũng hiểu được cửa ải này vô luận như thế nào cũng đúng là chỗ không thốt. Còn không bằng hiện tại liền cúi đầu nhận sai, có lẽ sẽ còn được cứu, dù sao trong Vương Phủ chỉ là làm công, nhưng so địa phương khác thật tốt hơn nhiều, nếu lại bị bán thì không biết là cái tình hình gì đâu. Một người trong đám quân sự quỳ leo lên chân, Mộ Dung Thư nức nở khóc lóc. Vương Phi, nô tỳ thật sự biết sai rồi, là nô tỳ to gan lớn mặt thế nhưng nổi lên lòng tham. Mong Vương Phi chớ chỉ cứu nô tỳ ngày xưa nhất định sẽ không dám làm những sai lầm trước kia. Vài cái khấu đầu không ngừng hạ xuống, Mộ Dung Thư cau mày chuyển về tầm mắt. Mấy quân sự khác thấy có người đã nhận sai, lại nghĩ cũng không còn phương pháp khác, liền cũng đi theo nhận sai. Thấy thế, Mộ Dung Thư cười lạnh, cũng biết sai rồi à. Vâng, tụi nô tỳ đã biết sai rồi, về sau thật sự sẽ không làm tiếp những chuyện như vậy nữa. Số tiền thâm ô từ đó chúng nô tỳ sẽ bổ khuyết trở về. Bổ khuyết trở về, Mộ Dung Thư lại một lần nữa trong lòng cười lạnh. Các quản sự này thật đúng là hồ đồ. Một người hồ đồ thì thôi, cùng tụ tập cùng nhau hồ đồ, số tiền của các nàng thâm ô tổng cộng lại cũng không bằng một nửa của Khương Thị. Các nàng dù cho tính là ở trong Vương Phủ làm công cả đời, cũng đừng nghĩ đem số tiền thâm ô đó lấp đầy. Dư Quang nhìn lướt qua Khương Thị, quả nhiên nhìn thấy thân sắc Khương Thị biến ảo, sắc mặt đồng dạng trắng đen đang xen. Bạn phi tính toán qua loa, mấy người các ngươi tham ô số tiền tổng cộng chừng hơn 1.2 vạn, cái này cũng chưa tính cẩn thận. Nếu bạn phi cẩn thận tính toán, sợ là lên tới 1.5 vạn. Nói đi, số tiền này của các ngươi làm thế nào tham ô được? Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, trầm giọng hỏi. Mấy người quản sự nghe vậy, ngỡ ngàng há to mồm nhìn về phía Mộ Dung Thư, hơn 1/2. Đây cũng không phải là số tiền nhỏ, bọn họ liền tính là dù có làm công đến cuối đời, sợ cũng khó mà hoàn lại. Mà quan trọng là, các nàng căn bản cũng không có tham ô nhiều như vậy, dường như là sự thương lượng lúc trước tốt là một chuyện, bây giờ lại là chuyện khác. Các nàng mấy người cùng nhau nhìn về phía Khương Thị, đã nhìn thấy động tác của các nàng, Mộ Dung Thư nhíu mày lại lạnh giọng quát. Không trả lời vấn đề bạn phi nêu ra, lại còn nhìn tứ phu nhân làm cái gì? Một tiếng này quát chói tai, thẳng tắp như băng tuyết đúc thành mũi tên bắn về phía tâm của Thường Thị. Làm Thị khịnh lạnh run lên, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Thường Thu cùng Lan Ngọc hai người nhìn nhau, Phương Vi ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn. Vừa rồi mới Khương Thị không phải đánh chết cũng không thừa nhận, còn gắn chiếm đoạt hết thảy các không thuộc về cổ nàng. Hiện thời sự đến nước này, mấy người quản sự một khi đem toàn bộ sự việc nói ra, như vậy ngược lại muốn nhìn xem Khương Thị còn có thể lại kim thiền thoát xác. Lúc này số tiền nàng nút vào, sợ là ngày hôm nay phải tự mình chủ động giao ra. Có chuyện gì thì mau nói, nếu là còn có điều giấu giếm, đều cẩn thận da của các ngươi. Mộ Dung Thư lại quát lạnh một tiếng, mấy người quản sự âm thầm trao đổi ánh mắt. Cái gì đều mặc kệ, có một người thanh âm run rẩy trực tiếp trả lời. Hồi Phương Phi, số tiền đó đều không phải toàn bộ là tụi nô tỳ tham ô. Tụi nô tỳ trong ngoài tham ô bắt quá là mấy trăm lượng bạc. Nếu là Phương Phi không tin, lại cẩn thận suy xét, hiện thời nô tỳ là trăm triệu không dám nói lung tung. Thỉnh Phương Phi minh giám. Tiếp theo mấy người khác cùng nói, đúng vậy, thỉnh Phương Phi tin tưởng tụi nô tỳ. Nô tỳ tuy rằng mắc sai lầm, khá phải là trăm triệu không dám tham ô nhiều ngân lượng như vậy. Khương Thị cầm chén trà trong tay, vốn là muốn uống vài ngụm để áp xuống sự lo sợ, lại nghe lời mấy quan người quản sự tâm hoảng hốt, tay chân tái máy, ly trà lại rơi xuống đất. Phanh, thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Mộ Dung Thư quay đầu nhìn thoáng qua Khương Thị, khóe miệng hơi cau cười nói, tứ đệ tức bị sao vậy, có phải hay không bị hù, về sau tứ đệ tức trở lại sân của mình, cũng phải quản giáo người trong phủ như vậy, bằng không quốc pháp, gia không gia huy, chẳng phải là rối loạn nội bộ. Cứ như vậy một chút năng lực cũng chẳng có, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, liền sợ thành như vậy. Khương Thị nghe vậy nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, hốt hoảng muốn xoay người lại nhặt mảnh vỡ chén trà. Thấy thế Mộ Dung Thư lại cười, xem ra tứ đệ tức là thật bị hù rồi, những chuyện lập vật này vẫn là để bọn nhà đầu làm đi. Khương Thị vừa nhặt lên một cái mảnh nhỏ, nghe thấy Mộ Dung Thư nói vậy tay mạnh mẽ run lên. Mảnh nhỏ lại rơi xuống đất, nhan giả bộ trắng định gật gật đầu cười nói, là em dâu hồ đồ bị tiếng vang này sợ hãi. Tứ phu nhân vẫn có chút nhát gan, nô tỳ nghe nói xong kinh thành này phàm là danh môn phu nhân hay các cô nương đều đi học quy củ từ nhỏ, dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà mặt không đổi sắc đâu. Thường Thu tay cầm khăn giơ miệng có hai phần xảo quyệt còn mấy phần chợ phốn nói. Dùng thư thái độ vui lên, Thường Thu tính tình cùng bộ dạng có chút phù hợp, nói ra khỏi miệng là lời nói thật, còn có vài phần làm cho người ta xấu hổ vô cùng. Lại nhìn Khương Thị, mặt mũi lúc này có thể so được với bao công, nhanh chóng nói, bạn phi không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở trên người các ngươi, nếu không nói liền trực tiếp gọi người môi giới qua bán hết một lượt. Một dùng thừa thẳng sắc thu liễm, lại chỉnh thân mình nhìn về phía mấy người quản sự. Phương Phi chứ là trách cứ bọn hắn, ai cũng có thời điểm hồ đồ, hiện thời phong phủ không phải chỉ nuôi mấy trăm người đâu, tùy dùng so với trước kia hơi lớn cũng đúng là bình thường. Nếu Phương Phi bởi vì chuyện nhỏ nên mà chọc tức thân mình có thể nói được, không đủ bổ cái mắt. Khương Thị rất ngồi không yên, đi nhanh đến bộ mặt Mộ Dung Thư trước mặt, chẳng mấy người quản sự trước mặt. Nghe vậy Mộ Dung Thư mỉm cười, tứ đệ tức thế nào lại khẳng trương như vậy, bất quá là mấy người hạ nhân thôi, đuổi rồi lại mua lại vài người thành thật chẳng phải là rất tốt. Nếu giống như tứ đệ tức nói như vậy, trong phủ này chẳng phải bọn hạ nhân đều có thể leo trên đầu tuổi tử làm mưa làm gió sao? Nàng lời này một là nói cho Khương Thị nghe, nàng muốn cho Khương Thị thấy rõ ràng thân phận bản thân, sự tình trong phương phủ còn chưa tới phiên nàng ta để ý tới nơi. Dù sao Khương Thị bọn họ trở lại phương phủ trên danh nghĩa là thăm người thân, nàng tự nhiên làm việc không thể quá mức thực tình. Hai là cảnh cáo mấy quan sự cả gan làm loạn, nếu không thành thật khai báo phải chờ môi giới bán người lại đây đi. Khương Thị trong lòng muốn mắng to, tay áo đã hạ thủ gắt gao nắm chặt, đóng chặt mắt, theo sau có chút cắn răng nghiến lợi hướng Mộ Dung Thư mà nói. Phương Phi chớ sốt ruột, số tiền kia là còn lưu lại chỗ em dâu đây, là lúc Phương Phi bệnh nặng, trong phủ không ai chủ sự, hạ nhân khó tránh khỏi làm việc lười nhác một ít, hơn nữa chuyện hầu hạ Phương gia cũng không chu đáo, chúng ta đều thẳng thích, em dâu liền muốn vì Phương Phi chia sẻ, Bởi không biết Phương Phổ ngày thường tiêu dùng hạng mục công việc gì, có tránh khỏi ở phòng thu chi kia lĩnh nhiều bạc, vốn là muốn em giao định giữa trước, chờ thân mình Phương Phi khỏe lại sẽ tự mình giao cho Phương Phi. Nhưng hôm nay, em vừa bỗng nhiên đau đầu, đừng quên mất chuyện này. Nàng hiện tại xem như là hiểu chuyện, và dòng thư kỳ thực đã sớm biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà chính là muốn diễn một tuần kịch cho nàng xem mà thôi. Cuối cùng, khiến nàng sắp chết phải nhổ ra toàn bộ bạc đã nước vào, và dòng thư thật đúng là hảo thủ đoạn. Nàng liền tính trước tính sau, cũng phải cam tâm tình nguyện mở miệng đem bạc giao ra, bằng không khiến cái này hại nhân mở miệng trước, như vậy nàng mới thật là mất hết mặt mũi. Sau khi nghe nói vậy, một dòng thư hài lòng cực cực đâu. Em dâu có thể vì bản phi mà suy nghĩ, bản phi thật sự cảm động. Một chút nữa là Ngọc đi theo ngươi, cũng đi đem bạc thu hồi lại. Bản phi vừa rồi tính toán qua loa một chút, đại khái có hơn 1.2 vạn. Thế nhưng, này trong Phương phủ sự tình cũng quả thật nhiều, có ít thứ cũng không cần chi ly quá, để cho Lan Ngọc cầm về 1 vạn lượng đi. Cái gì? 1 vạn lượng? Của Trung Thư nói là đúng là chuẩn xác. Khương Thiện ngầm nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng đút riêng một hơn 1 vạn mấy chục lượng mà thôi, giao ra 1 vạn lượng, này còn dư mấy chục lượng còn chưa đủ cho mình ăn một bữa. Mấy ngày nay tâm tư xem như uổng phí, Khương Thiện trong lòng phẫn thận không thôi, nhưng mà trên mặt vẫn là mang theo ý cười. Đây đều là em dâu phải làm. Mấy người quản sự lúc này nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng Khương Thị đem bạc giao ra, Phương Vi hẳn là sẽ không lại xua bọn hắn đi cho môi giới bán người nữa phải không? Các người đem bạc giao ra đây, lại chờ môi giới bán người đến đây đi. Yên tâm, các người ở Phương Phủ cũng đã vài năm, bản phi sẽ không để cho các người thân không phân tiền rời đi. Mỗi người cầm 20 lượng, đồng thời bản phi cũng sẽ nhắc nhở môi giới bán người đem bộ người bán cho người trong sạch. Một dùng thư quay đầu nhìn về phía mấy người quản sự trầm giọng nói. Tuy rằng các nàng đã thừa nhận sai lầm, nhưng ngày hôm nay nàng thủ pháp bất cung là có chút cực đoan. Nếu là còn đem các nàng lừa cho Phương Phủ, trong lòng nhất định sẽ có oán hận. Đến lúc đó sẽ ra cái tai họa gì, tự nhiên không nên giữ ở bên người. Cường thị khá miệng rụt rụt. Một dung thư rõ ràng đã đạt đến mục đích, đánh hay không đánh cũng không tính buông tha, là muốn gián tiếp cho nàng biết, không nên vọng tưởng những thứ không phải của mình, bằng không hậu quả không phải nàng có thể lừa nhận được. Lan Ngọc cùng Thường Thu hai người nhìn nhau một cái, đều vì thủ đoạn của một dung thư mà bị thuyết phục. Chẳng đánh này đánh thật tốt, có thể nói là toàn thắng. Khương Thị còn không oán một lời mà vẫn đem bạc nhổ ra, các quan sự cả gan làm loạn cũng nhận được trừng phạt. Mấy quan sự vừa nghe một dung thư quyết định xong, người người đều tê liệt ngã xuống đất, nhất thời không có tinh thần. Dù sao ngày sau sợ là không được tốt như bây giờ. Một dung thư miễn cưỡng nhìn lướt qua các nàng, lên xe người đem các nàng kéo đi ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Khương Thị có chút thất thần, cười nói: em dâu có phải hay không mệt mỏi, không bằng hồi xăng nghỉ ngơi, vừa vặn Lan Ngọc cùng em dâu đi cùng nhau. Có thể đã ra ngoài một thời gian dài cần một chút hàn khí, thì em dâu sẽ không quấy rầy Phương Phi. Phương Thị nghe một dung thư nói, trong lòng là một cổ hàn khí, tầng tầng khổ khổ nuốt vào bạc, lại phải nhổ ra, quả thực là khiến nàng đau lòng muốn học máu. Có lẽ tối nay sau khi trở về, phu quân vẫn sẽ trách cứ nàng làm việc bất lợi, nên chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Không phải nàng không muốn làm, mà là cảm giác một dung thư nhìn thì mềm yếu, đánh một quyền vào, vô luận thế nào đau đớn nhất định là bản thân mình, càng nghĩ càng giận, Phương Thị sợ người liền bước nhanh rời đi. Lan Ngọc nhìn thoáng qua Khương Thị tức giận rồi đi, trên mặt dừng không được nụ cười, đối với một chung thư phúc thăng thì lễ. Nữ tỳ nhất định không có phụ ý chỉ của Phương Phi, nhất định đem toàn bộ bạc mang về. Đi theo Phương Phi thì sao chắc chắn học được không ít đâu. Một chung thư gật gật đầu, đi thôi. Nữ tỳ mấy ngày nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tứ phu nhân càng chịu như vậy. Ngày xưa đều là người khác bị tứ phu nhân răn dạy, liền ngay cả tam phu nhân cũng sẽ rơi xuống hạ phong chức tứ phu nhân. Thường Thu một bên vừa thêm nước trà cho một chung thư vừa nói. Một dung thư tâm tình cũng không tệ, cầm lấy nắp vuông lan chén gạt gạt da vụn trong ly, gọi lên khóe môi nụ cười cánh đồng hoa mênh mông. Khương Thị là thương nhân, tuy rằng khôn khéo nhưng rất xem trọng tiền bạc, càng là coi trọng lại càng là thông minh, sẽ bị thông minh hại. Nếu như Khương Thị chỉ nuốt phần ngàn lượng bạc, nàng sẽ xem trên mặt mũi Nam Dung Vương Phủ sẽ không so đo. Nhưng cố tình nàng lòng tham không đấy, vẹn vẹn 1 vạn lượng bạc cũng dám nuốt. Phương vì nó phải, Thương Thu không ngừng gật đầu. Nàng hiện tại cảm thấy giống như không có chuyện gì có thể làm khó được Phương Phi. Chuyện này nếu là phóng ở trên người khác cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đem chuyện này nuốt vào bụng. Dương Thư mỉm cười đối với Thương Thu, phân phó nói: ngày mai người gọi phòng thu chi cùng quản gia đến một chuyến. Trong lúc này phải chọn mấy người quản sự mới, trong phủ không thể không có quản sự. Người trong phủ rất nhiều, nàng cũng không thể đều thấy qua. Mà phòng thu chi cùng quản gia đều ở trong Phương Phủ thời gian dài, tự nhiên đối với người trong phủ có vài phần hiểu rõ. Vâng, nô tỳ ngày mai sau khi ăn xong điểm tâm sẽ đi gọi. Thường Thu lập tức đáp. Mất chừng nửa canh giờ là Ngọc mới từ sàn của Khương Thị trở về. Mất thời gian dài như vậy cũng là nằm trong dự liệu của Mộ Dung Thư. Khương Thị vốn là cực kỳ quan trọng tiền bạc, khi giao ra khẳng định không có vẻ mặt tốt, là Ngọc cũng nhất định là vô duyên vô cớ ăn không ít tức tối. Tứ phu nhân nguyên bản vừa trở lại sang đã muốn đi nghỉ ngơi, nó tiện nghĩ Vương Phi phân phó không dám có điều lười nhắc cậu thả, vì ngăn cản tứ phu nhân. Tứ phu nhân mặc dù là quả trách vài câu nô tỳ không biết quy củ, nhưng vẫn là cầm bạn đi ra. Tứ phu nhân có tâm, đem bạc để đổi trở thành ngân phiếu. Là Ngọc mặc dù ở chỗ Khương Thị bị tắc trận, nhưng sau khi nàng đem ngân phiếu cầm về trong tay, quả thật vui mừng từ trong tâm. Khương Thị đêm nay sợ là ngủ không ngon giấc. Nghe vậy Mộ Dung Thu nhấp môi khẽ cười, nàng đoán là Ngọc cùng Thường Thu đều không phải là dễ chọc. Quả thực, chuyện này để người khác đi làm, có lẽ bị Khương Thị nói mấy lời mà mù quáng, cũng chỉ có là Ngọc có thể tươi cười, làm tốt lắm. Thường Thu cùng Lan Ngọc cũng đúng là khó nén tươi cười trên mặt. Đã làm nhà đầu, chủ tử trách móc là cái gì, chỉ cần có thể hoàn thành mệnh lệnh liền không sao cả. Giải quyết xong chuyện Khương Thị, Mộ Dung Thư liền đi bồi Hiên Nhi. Hiên Nhi viết mấy chữ ngay ngắn chỉnh tề cho nàng xem, nàng cũng cảm giác khói hoạt không cách nào nói rõ. Tuy rằng Hiên Nhi không phải nàng thân sinh, nhưng nàng lại coi như chính mình sinh. Từ lúc nàng ra ngoài gặp chuyện ngồi ý muốn sau khi trở về, Hiên Nhi phá lệ thích kề cận nàng, mà nàng cũng không có công việc bề bộn như vậy, cũng hay bồi hắn. Sau bữa cơm trưa, nàng dụ dỗ Hiên Nhi của trưa, nàng cũng trở về phòng, lúc này Phủ Văn Mặc vẫn chưa về. Sợ là trong nội cung có rất nhiều chuyện tình, nếu xã hội này cho nữ nhân nhiều cơ hội phát triển hơn, nàng còn muốn là cùng hắn vào chiều. Này hễ là có người hãm hại hắn, nàng đều sẽ không bỏ qua. Bởi trong lòng nhớ kỹ Phụ Vân Mật, nàng cũng vô pháp đi vào giấc ngủ, liền tùy tiện lộn Hà Quyển Thư đến xem một tí mà đợi đến nửa đêm. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác có người đem nàng chiếc bàn ôm đi lên, nàng dụi dụi mắt nhìn về phía con người ôm nàng. Chàng đã trở lại. Nàng xem sách mắt có chút mệt mỏi, liền nằm sấp ở trên bàn muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng cứ như vậy ngủ đi. Tại sao không trở về nằm trên giường, là chờ ta? Phụ Vân Mặc ôm nàng đến trên giường, nhìn thấy nàng lừa đồng thủ cởi quần áo, hắn liền một bên vừa nhẫn nại cởi quần áo cho nàng vừa nói. Một trường thơ thanh âm miễn cưỡng mềm yếu trả lời, chàng không trở lại tôi ngủ không được. Trong nội cung không có chuyện gì, bất quá là có một số việc nhỏ cần phải xử lý một chút. Vốn là nghỉ buổi chiều sẽ trở lại cùng nàng ăn cơm, không nghĩ tới vẫn bận đến ban đêm. Ngày sau ta sẽ trở về sớm. Phụ Văn Mặc cấp tóc bỏ đi quần áo trên giường, hắn cùng một chung thư phụ chân lên, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực ấm giọng nói. Ăn, một chung thư gật đầu cũng ôm lấy hắn. Nàng là không dám ngủ, sợ hắn một đi không trở lại. Bất quá chỉ cần hắn có thể trở về đến, Lan Liên đã biết hắn có biện pháp ứng đối. Phụ Văn Mặc nhìn bộ dáng miễn cưỡng của nàng, nhìn không được khóe miệng gợi lên. Nàng chỉ cần đang ngủ mà tỉnh lại chính là mơ mơ màng màng, phản ứng cũng không sắc bén như bình thường. Nhưng mà lúc này nàng đáng yêu nhất, hắn lại ôm nàng mạnh thêm vài phần. Khương Thị đã trả lại bạc. Ăn, Khương Thị thật sự là lòng tham không đấy. Nàng nút mấy chục lượng, mấy trăm lượng ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói như thế nào nàng cũng đúng là thân thích chúng ta. Xem như bọn họ nghèo không cách nào xem như bố thí, nhưng cố tình nuốt một vạn lượng. Nàng là xem Nam Dương Vương Phủ là kim khố nhà nàng. Nếu không phải muốn trở về, ta trong lòng nhất định sẽ bị ngạn khí. Dùng thư cật cật đầu, vểnh môi mang theo chút oán giận nói. Nghe vậy Phủ Văn Mặc nhịn không được xì cười ra tiếng, sở dĩ vì để cho Khương Thị cũng trong lòng không thoải mái, bắt nàng ta phải trả về một vạn lượng, cho nàng lưu hơn 10 lượng bạc để ghê tởm nàng ta. Nàng thật đúng là mang thù, nhưng lại đáng yêu như vậy. Vốn không muốn giữ lại cho một lượng bạc nào, nhưng như sao ta cũng đúng là Nam Dương Vương Phi, văn lăng không thể keo kiệt như vậy. Mười mấy lượng bạc nhưng là có thể mua về một kiện vật liệu may mặc tốt, bản phi nhưng là rộng lượng hết sức. Một chồng thừa nhớ mày lạnh một tiếng. Phụ Văn Mặc trong mắt cười nhẹ nhàng, nhẹ xoa trên đầu nàng, tóc đen của nàng mềm nhẵn như tơ lụa, cảm xúc phút về vừa cũng tốt. Ân, Khương Thị nên bị như vậy. Sau này có nàng làm bạn hàng ngày, hắn chính là hạnh phúc không ai có thể so sánh. Sinh mệnh bên trong không có cảm giác bị hiu quạnh lạnh như băng. Liên tính như là gia phó là cái gì lớn hay là hơn nữa, hắn sẽ không cho phép bất kể nào thượng tổn nàng, phá hư hạnh phúc của bọn họ. Mấy chuyện trong cung kia không vội, từ từ sẽ đến. Phu quân đại nhân, ngươi phải bồi thường ta. Ta bất quá là rời đi có mấy tháng mà thôi, mà trong vương phủ lại rối loạn rườm rà thành như vậy. Một chung thư biểu môi. Thật khiếm khi thấy nàng làm lỗng với mình. Phụ Văn Mặc buồn cười. Nương tưởng nghĩ muốn bồi thường cái gì, đợi cho người ta đọc tính toán đi. Một năm sau ta muốn sinh nữ oa xinh xắn đẹp đẽ, một nhi tử cũng tuấn mỹ như ngươi. Một dân thư đem gò má chôn ở lòng ngực của hắn, gò má đỏ ửng bừng nói: chưa một năm sau, nhìn xem còn có ai nói nam nhân của nàng vô năng. Nghe vậy Vũ Văn Mặc sửng sốt, lập tức cười to: hảo. Hắn vừa nghĩ đến chuyện nàng sinh hạ đứa nhỏ của bọn họ, trong lòng lại càng là kích động. Hắn cúi đầu còn muốn lại cùng một chung thư trò chuyện, lại phát hiện nàng đã trong lòng hắn ngủ say. Một ngày này hắn ở trong cung quá bận bịu, nàng trong phương phủ cũng không nhàn rỗi, thật khó xử nàng. Không đánh thức nàng, hắn nhẹ nhàng nằm xuống, khiến nàng trong lòng hắn tập phần an ổn. Hôm sau, Lan Ngọc cùng Thường Thu một bên hầu hạ nàng rửa mặt, vừa nói: ngày hôm nay tứ phu nhân liền bị bệnh. Không qua phải còn hảo sao? Làm sao có thể bỗng nhiên bị bệnh? Dùng thư màu vàng trực lóe, thanh thanh hỏi: bệnh trùng hợp như vậy, này sợ là tâm bệnh đi. Nô tỳ không hiểu được, nhưng mà nha đầu trong viện tứ phu nhân đi mời đại phu, nói là hỏa nộ công tâm, Lan Ngọc trả lời. Một dùng thư thái độ nở nụ cười, quả nhiên là phát hỏa. Lan Ngọc cùng Thường Thu hai người trên mặt tuy rằng đều là cực kỳ thận trọng, bộ dáng có vẻ phần lo lắng cho thân thể, nhưng trong lòng cũng đúng là cười thầm. Người trong phủ ở trong bóng tối là nghị luận Khương thị bị bệnh là vì không cam lòng trả lại bạc, khắp thường họ. Một chút phân phó phòng bếp nấu bách hợp tiết lê canh, sau đưa sang cho tứ phu nhân. Một dùng thư phân phó: thường họ uống chút canh có thể làm xuống bất lửa, bất quá Khương thị nếu là biết được nàng lại cho người làm đưa canh qua, sợ cũng sẽ không uống, bắt người làm đưa đi trực tiếp đổ, uống hay không uống cũng không sao cả. Nàng làm chính là phủ cho người một mình một tốt, làm người phải như vậy. Vâng, nô tỳ lập tức đi phòng bếp phân phó. Thường Thu lập tức phúc thân, bưng chậu liền đi ra ngồi, nàng nhưng lại thích làm chuyện xấu. Một chung thư nhìn thân ảnh Thường Thu chạy đi, nhìn không được khẽ cười lắc lắc đầu, nhưng mà 16-17 tuổi vẫn là còn con nít. Cơm trưa về sau, một chung thư dỗ Hiền Nhi đi vào giấc ngủ, liền muốn trở về phòng. Mới ra cửa phòng, Lan Ngọc sẽ nhỏ giọng nói: trong hình phường xảy ra chuyện. Chuyện gì? Một dung thư liễm mi nhỏ giọng hỏi. Hình phường không phải là săn Vũ Văn Nghị cùng Lâm Thị tạm thời ở sao? Lúc này vừa mới ăn trưa không lâu, có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa Lâm Thị tính tình nhát gan, có thể phát sinh chuyện gì? Là Ngọc trả lời: quá trình đương đưa cho Ngũ phu nhân một cái vòng tay phỉ thúy, Ngũ phu nhân lại đem vòng tay ném liền nát, vừa vặn Ngũ lão già cũng có mặt liền mắng to Ngũ phu nhân. Ngũ phu nhân nói về câu quá trình đương cùng ủy khuất không thôi, nói là Ngũ lão già động thủ đánh Ngũ phu nhân. Có chị nương kia còn cầu Ngũ lão gia, nhưng Ngũ lão gia nộ khí không tiêu, lúc này bắt Ngũ phu nhân quỳ trong sân trên tảng đá. Trên tảng đá, cô dung thư nhẹ nhàng nhăn mày lại. Đúng vậy, hiện tại nhưng là mùa đông, tảng đá lại lạnh hết sức, nếu là quỳ lâu, sợ là sẽ để lại bệnh. Là Ngọc trầm giọng trả lời. Ngũ phu nhân cũng thật đáng thương, nhị vị thế chẳng sao kém một chị nương. Cô dung thư hai mì càng sâu, Vũ Văn Nghị làm sao có thể nhẫn tâm như vậy. Lâm thị vừa nhìn là thấy thân mình không tốt, quỳ bao lâu rồi, gần nửa canh giờ. Tầm gần nửa canh giờ, một dung thư thần sắc trầm xuống. Chuyện này dù sao cũng là sự tình trong viện Vũ Văn Nghị, trang quản không tốt lắm.